12 chòm sao, school, chương 31, 32 đến 33, giao lưu thể thao liên trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình ảnh Kim Ngưu trong trận đấu tennis, trên, chép 31, những người mặc sút đen. Không chỉ ngày 1, ngày 2, mà xung quanh khuôn viên cao trung Zodiac cả mấy ngày nay, đều có mấy người mặc đồ đen đứng ở đấy. Mặc dù trông họ rất đáng sợ, dọa rất nhiều học sinh nhưng họ chưa có động tĩnh hành động gì. Chỉ đơn giản là đứng yên đấy. Sự tình này, thật đáng nghi. Hội học sinh, hội trưởng, dưới căn tin lại có ẩu đả. Xà Phu đang xử lý một đám nam nữ sinh hút thuốc dưới sân sau do chính cô phát hiện. Thì Lý Tây Lạc hối hả chạy vào thông báo. Sắc mặt Xà Phu chợt sầm xuống. Hội trưởng, dưới căn tin lại có tốp thứ hai gây nhau nữa rồi. Ân Tuệ Dương vừa đến nơi đã báo cáo. Sau đấy thở gấp, lần này, sắc mặt Xà Phu thật sự vô cùng tồi tệ. Vì đây là lần thứ 13 trong tuần cô nhận được loại tin tức này. Căn tin, rầm rầm, xoảng, xoảng, ồn ào, ồn ào. Căn tin của trường lúc này vô cùng hỗn loạn. Một đám nam sinh mặt ai cũng bặm trợn lao vào choang nhau. Lật bàn, cầm ghế phang nhau. Những cô chú làm trong căn tin hoang mang muốn ngăn cũng không sao ngăn được. Học sinh sợ hãi nhưng vẫn nhiều chuyện. Tránh ra chỗ khác nhưng không bỏ chạy. Ngược lại còn ra sức bàn tán. Bảo vệ nghe thấy âm thanh ồn ào. Cũng chạy vào ổn định tình hình. Nhưng nhóm nam sinh kia dường như chẳng để ai vào mắt. Đã có người chạy đi thông báo cho hội học sinh và phòng quản giáo. Con mẹ nó, ăn cơm cũng không được yên. Sư tử đang ngồi ăn. Lại có một người va phải anh. Khiến sắc mặt anh trao lại. Cơn giận dữ trong người liền bộc tỏa. Ngồi đấy đi, Thiên Bình túm lại. Ấn sư tử ngồi xuống. Nhắc nhở, đừng có dây vào mớ phiền phức đấy. Đúng vậy. Chúng ta chỉ cần ăn cho xong rồi đi thôi. Bạch Dương vừa múc cơm bỏ miệng vừa nói. Cả Kim Ngưu cũng nhìn những gương mặt đáng nghi. Nhắc nhở, mấy cậu, ăn đi nhé. Đừng có hành động nóng nảy à. Thế cậu không đi ngăn lại à. Song Ngư Ly ánh mắt sang người Kim Ngưu. Ngữ điệu giễu cợt. Đại quân tử chính khí của cậu đâu rồi? Tôi tưởng vì nghiệp hòa bình. Cậu sẽ ra đấy giảng đạo lý cho họ và hòa giải hai bên chứ. Ây già, chính khí thì chính khí. Nhưng không biết lượng sức mình thì là ngu ngốc mất rồi. Nói rồi Kim Ngưu phẩy tay. Giờ tôi mà vào đó. Không khéo đầu u chán mẻ mất thôi. Cậu cũng có loại nhận thức này à? Song Ngư khinh bỉ nói. Vậy mà hôm nào có người điếc không sợ súng. Đến trước mặt người đàn ông mặc đồ đen ngoài trường mà nói nhảm. Nhìn khắp căn tin, ngoại trừ đám người người xung đột ở giữa, thì chỉ còn một nhóm bạn vẫn rửng rưng có tâm trạng dùng bữa ở góc tường. Rầm, lại một người khác bị đánh văng trúng nhân mã đang uống sữa. Khiến cậu phun thẳng vào mặt người đối diện. Sư tử, sắc mặt đang kiềm chế của sư tử. Lúc này, đang rất mất bình tĩnh. Mà nhân mã, gương mặt vô tội liền trở nên hoang mang. Như thế này thì phiền phức rồi đấy. Song Tử nhìn sắc mặt của sư tử. Lên tiếng không rõ ngữ điệu. Nhân mã vội vàng đứng lên. Rối rít xin lỗi sư tử. Tay vụng về lấy khăn giấy lau mặt cho đối phương. Thiên Yết đá cái người đụng trúng nhân mã ra chỗ khác. Ngay lúc này, đột nhiên chiếc ghế của nhân mã bị một người nào đấy lấy mất. Vụt, rầm, một chiếc ghế phi thẳng vào đám người xung đột. Ai tránh được thì tránh. Không tránh được, thì dính trường. Cái đệt mịa, đứa chó chết nào. Không ngờ, chiếc ghế lại đập trúng đầu của hai thằng cầm đầu đang đánh nhau. Bọn nó quát lên, tức tối nhìn xung quanh. Nhưng đột nhiên sắc mặt lại ngây người. Bởi vì, có một nữ sinh vừa xuất hiện. Mái tóc bạch kim vô cùng vương giả. Mấy cậu dạo này gan lớn nhỉ? Nghĩ rằng hội học sinh chúng tôi chết hết rồi hay sao? Xà Phu xuất hiện với dáng vẻ lãnh đạm, hai tay khoanh trước ngực. Phía sau lưng Xà Phu là một hàng người, toàn những nam sinh cao to lực lưỡng trông vô cùng mạnh mẽ. Là những đội võ của trường. Judo, Karate, Taekwondo, còn có cả kiếm đạo. Đối mặt với dân chuyên môn như vậy, dù có hổ báo thế nào, đám kia cũng không dám hí hóe gì. Có vẻ như hình phạt lần trước không đủ si nhê với mấy cậu nhỉ. Nhìn thấy toàn những gương mặt quen thuộc, Xà Phu diễu cợt lên tiếng. Sở dĩ tuần này, căn tin có rất nhiều cuộc ẩu đả. Vì học sinh các khối đều đổ về căn tin dùng bữa. Trong đó có cả những kẻ chẳng bao giờ ăn uống ở căn tin. Những phe phái học sinh trong trường. Điều này cũng là do những người mặc đồ đen xuất hiện ở ngoài trường. Các quán xá đều bị bọn họ chiếm cứ. Học sinh không có chỗ nào ăn uống. Chỉ còn cách quay về căn tin. Nhưng, trong ngôi trường này, các học sinh cá biệt rất nhiều. Chia phe phái, đối nghịch nhau. Nên khi cùng quần tụ trong một không gian, rất dễ xảy ra xung đột. Mà tuần này, đây là lần thứ 13 xảy ra xung đột ở căn tin. Vừa hay, tôi mới có một hình phạt này thú vị dành cho mấy cậu. Xà Phu đi đến, nhìn bãi chiến trường khắp nơi. Nói, tổn hại vật chất này, cá nhân tôi sẽ chịu. Bù lại, hình phạt mà tôi đưa ra, các cậu tuyệt đối phải thực hiện nghiêm túc. Không có trường hợp ngoại lệ. Nếu không, hậu quả mà các cậu gánh lấy sẽ tàn khốc hơn hình phạt nhiều. Toàn bộ học sinh có mặt ở đây đều kinh ngạc. Thứ nhất, hội trưởng không tức giận, ngược lại còn có vẻ cao hứng. Thứ hai, một mình hội trưởng sẽ đền bù thiệt hại cho căn tin. Chuyện này chưa từng xuất hiện trong lịch sử xử phạt của hội học sinh trường Zodiac. Nhưng những người chuẩn bị lĩnh phạt lại không thấy mừng, ngược lại còn có linh cảm không tốt. Mồ hôi con mồ hôi mẹ tuôn ròng trên mặt. Nhìn Xà Phu, hình phạt sẽ bắt đầu từ ngày mai. Rất đơn giản, trong vòng một tuần, các cậu sẽ nói đến đây. Ánh mắt Xà Phu liền sáng như sao. Biểu cảm quỷ dị, mặc đồng phục nữ sinh đến trường. What the F, H. Lời tuyên bố của Xà Phu vừa dứt. Toàn thể học sinh chấn động. Ngay cả đám người rửng rưng ngồi ăn ở góc căn tin kia cũng nghẹn không nói nên lời. Đám cá biệt vừa nãy xung đột với nhau, lúc này liền nổi giận chống đối. Mặc kệ Xà Phu là ai mà to tiếng chửi mắng, thậm chí còn có ác ý muốn đến tấn công cô. Nhưng đội ngũ mà Xà Phu gọi đến, Judo, Taekwondo, Karate, kiếm đạo đều xông lên, cưỡng ép bọn họ theo Xà Phu lên phòng hội học sinh. Đây là một trận nổi danh của nữ hội trưởng đầu tiên trong lịch sử trường cao trung Zodiac. Hội trưởng các đời của trường đều là ác quỷ, đặc biệt là thời 2 năm trước, hội trưởng Âu Dương Giang. Nhưng có lẽ, đệ nhất hội trưởng ác ma của trường, năm nay sẽ trao lại cho Giao Xà Phu, phòng quản giáo. Hôm nay, phòng quản giáo có một vị khách, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12S. Nhưng vị khách này đến đây, với cương vị là giáo viên hướng dẫn câu lạc bộ bóng rổ. Thầy Dương, thầy lại qua đây nữa à, thầy quản giáo mới từ chỗ căng tin về. Thấy Market ở trong, liền lên tiếng, vì đây không phải lần đầu Market đến đây, nên thầy quản giáo rót miếng trà. Mời, rồi hỏi, lại phân tích chiến lược cho đội bóng rổ à, thầy có thể làm tại bàn làm việc của thầy mà. Thầy Trương, tôi cũng đã nói rồi mà. Ở phòng giáo viên ổn lắm. Tôi không tập trung được. Đành phải làm phiền thầy vài hôm thôi. Market cười trừ. Vì dạo gần đây các giáo viên gặp nhiều vấn đề bất chắc, nên tâm sự với nhau rất nhiều. Hơn nữa, vẫn còn mấy giáo viên nữ luôn tìm cách đến làm phiền đến anh. Phòng quản giáo chỉ có một mình thầy quản giáo. Không gian yên tĩnh, thích hợp để anh nghiền ngẫm chiến lược hơn. Mấy thầy cô vẫn gặp rắc rối trong chuyện riêng à, nghe nói thầy hiệu phó sáng nay cũng gặp chuyện đấy. Hình như là con gái út của thầy ấy không được nhận vào công ty S, mặc dù các vòng phỏng vấn đều làm tốt. CV xin việc cũng đủ tiêu chuẩn để vào. Thầy quản giáo nói, sau đấy cũng tự tâm sự. Tối hôm qua, tôi cũng nhận được tin. Con trai lớn của tôi vừa thực tập ở công ty M mấy ngày. Các đồng nghiệp đều khen thưởng nó. Nhưng chiều hôm qua đột nhiên lại đuổi việc nó vì lý do rất đâu không đâu. Bàn tay đang viết của ma kết khẽ dừng lại. Khi nghe lời của thầy quản giáo nói. Gương mặt có chút trầm mặc. Ây, không nói. Không nói chuyện này nữa. Giờ tôi phải lo một đống sự vụ của học sinh đây. Hai, thầy quản giáo mở cuốn sổ sự vụ ra. Đây là của hội học sinh mới đưa cho ông. Gần đây, có rất nhiều học sinh gửi khiếu nại về sự xuất hiện của đám người mặc đồ đen ở xung quanh trường. Cũng vì bọn người ấy, mới xảy ra nhiều vụ ẩu đả ở căn tin trường. Bây giờ, hội học sinh muốn triệt để giải quyết nguyên nhân là bọn người kia. Nhưng nó nằm ngoài khả năng của hội học sinh. Vấn đề này, chỉ có nhà trường mới có thể xử lý. Mà phòng tiếp nhận đầu tiên, là phòng quản giáo. Thầy Dương, thầy nghĩ xem, mấy người mặc phục trang đen ở ngoài trường kia rốt cuộc là ai vậy? Thầy quản giáo tuổi cũng không còn trẻ nữa. Đối mặt với vấn đề này, cũng không biết làm gì đầu tiên. Ông thở dài, học sinh khiếu nại nhiều quá. Nhưng lại không có hành động gì quá đáng từ bọn người nọ. Nên nhà trường không thể mời cảnh sát đến làm việc được. Hai, chuyện trên trường lẫn chuyện ở nhà đều nan giải cùng một lúc thế này. Có phải trường chúng ta bị ám rồi không? Mà kết lại không nói gì. Nhưng tâm tình lại có chút trầm sắc. Không rõ ra sao. Nhưng có vẻ cây bút trong tay ma kết sắp bị bẻ cong vì lực nắm của anh rồi. Rầm, đột nhiên, cánh cửa phòng quản giáo bị mở mạnh ra. Trước cửa là Lý Tây Lạc của hội học sinh. Gương mặt nghiêm trọng, thầy, xảy ra chuyện rồi. Học sinh trường mình bị bọn người mặc đồ đen kia tấn công. Bạc, lời của Lý Tây Lạc vừa dứt. Cây bút trong tay ma kết liền bị gãy làm hai. Ngay sau đấy, ma kết đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài. Sắc mặt vô cùng lãnh khí. Thầy quản giáo bị hành động của ma kết làm cho ngẩn người. Sau đấy bị Lý Tây Lạc hối thúc mới kịp phản ứng. Ngoài trường, cửa hàng in ấn, có chuyện gì vậy nhỉ? Ba người Bảo Bình, Sử Nữ và Cự Giải cùng nhau đến cửa tiệm in ấn ngoài trường để in tài liệu môn toán cho cả lớp. Nhưng khi bọn họ đến nơi, lại thấy vỉa hè trước một loạt cửa tiệm in. Có rất nhiều học sinh đang tỏ vẻ bất mãn và khó chịu. Sao mấy cậu lại đứng đây? Cự Giải đến hỏi mấy người bạn cùng khối. Bọn họ nhìn thấy Cự Giải cùng Sử Nữ. Liền mừng rỡ. May quá, hội học sinh đến rồi. Thật ra Cự Giải và Sử Nữ đến đây. Chẳng qua là vì đi in tài liệu cùng Bảo Bình. Chứ không liên quan đến hội học sinh. Nhưng nghe người bạn này nói vậy. Sử Nữ có chút thắc mắc. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Mấy cậu có thấy đám người mặc đồ đen ấy không? Một người hất mặt về phía những tiệm in. Tiệm nào cũng có người mặc đồ đen. Rồi cô bạn ấy nói tiếp. Bọn họ bảo ông chủ tiệm in. In theo yêu cầu của bọn họ. In đến khi hết giấy trong tiệm thì thôi. Hả? Bọn tớ cũng có tài liệu cần in gấp. Nhưng tất cả cửa hàng in ấn ở đây đều như vậy. Bọn tớ có lịch sự hỏi họ rằng có thể nhường cho bọn tớ không? Bọn họ nói không. Quan trọng là, bọn họ có in cái gì cần thiết đâu. Chỉ là một cái hình chữ thập mà thôi. Nghe xong, Cự Giải và Sử Nữ nhìn nhau. Bọn họ biết, cả tuần này, bọn người mặc đồ đen đều đứng ở xung quanh trường. Không những thế. Còn chiếm chỗ ở các quán ăn, dịch vụ gần trường, bây giờ, còn chiếm cả các tiệm in ấn. Đây, rõ ràng là nhắm vào học sinh trường Zodiac mà gây chuyện rồi. Để tớ nói chuyện với bọn họ thử. Cự Giải nói rồi đi về cửa hàng in ấn quen thuộc của lớp mình. Ông chủ vừa nhìn thấy Cự Giải, liền chạy ra, khổ sở nói, cự giải à, hôm nay chú không thể in cho cháu được rồi. Cháu thấy đấy, bọn họ, ông chủ bất lực lắc đầu. Chú cũng không biết phải làm sao nữa. Cháu biết, chú Khôi, cháu muốn thương lượng với bọn họ một chút. Bảo Bình cũng đi cùng cự giải. Vì dù sao, cô cũng mang danh lớp trưởng. Không thể để cự giải và Sử Cách Chương.